Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 138, Thuyền Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền bị dọa một cái cấp khiêu, đôi tay ôm lấy Chu Văn Cổ treo ở Chu Văn Thượng. Chính là cũng đã chậm, Phật tượng cũng không có đình chỉ dị biến, chỉ thấy vạn Phật trong động vô số Phật tượng, một đám đều mắt mạo kim quang, đem vạn Phật động ánh một mảnh kim quang lộng lẫy. Những cái đó bình thường kim cương lực sĩ, đôi mắt cũng biến thành kim sắc, hắc ngọc giống nhau thân thì cũng phiếm kim quang, một đám đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu Văn cùng Lý Huyền. Chúng nó, hẳn là thượng không tới đi. Lý Huyền nuốt một ngụm nước miếng, có chút gian nan mà nói. Lý Huyền vừa dứt lời, liền thấy những cái đó cả người phiếm kim quang lực sĩ, dưới chân thế nhưng xuất hiện kim sắc vầng sáng, mắt thấy chúng nó thế nhưng đạp kim quang huyền phù lên, Lý Huyền mặt đều tái rồi. Lại đây, mắt thấy những cái đó kim cương lực sĩ liền phải đạp kim quang xông lên, đột nhiên nghe được phía trên truyền đến một cái thấp có chút khàn khàn thanh âm. Chu Văn cùng Lý Huyền trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở kia rất nhiều Phật tượng trung gian, có một người dò ra nửa cái thân mình, đang ở hướng bọn họ vẫy tay. Kia hung ác giống như lệ quỷ khuôn mặt, vừa thấy liền nhận ra tới là Cổ Điển. Cổ Điển như thế nào sẽ ở nơi nào? Lý Huyền kinh ngạc nói. Chu Văn lại không có tâm tình cùng Lý Huyền nói chuyện, trực tiếp ôm hắn nhảy dựng lên, sau lưng bà cánh chấn động, thực mau liền đến Cổ Điển dừng chân địa phương. Lúc này hai người mới phát hiện Cổ Điển dừng chân chỗ, là hai cái Phật tượng trung gian, nơi đó thế nhưng có một cái khe đá. Cổ Điển lui ra phía sau, làm hai người vào khe đá bên trong, mang theo hai người hướng khe đá bên trong đi. Những cái đó kim cương lực lượng đạp kim quang mà thượng chính là lại không dám chạm vào những cái đó Phật tượng, chỉ có thể ở bên ngoài vây quanh, không có thể đuổi theo. Chu Văn cùng Lý Huyền đi theo Cổ Điển hướng bên trong đi rồi một khoảng cách khe đá liền rộng mở thông suốt, phương diện này thế nhưng là một cái chưa kinh tạo hình thạch động. Động không tính tiểu, phía dưới còn có một cái hồ nước chung có thanh tuyền kích động, thoạt nhìn thập phần thanh triệt. Trong động còn phóng một ít vật dụng hàng ngày, thoạt nhìn hẳn là Cổ Điển đồ vật. Chờ một giờ, bên ngoài liền sẽ khôi phục bình thường, các ngươi có thể đi ra ngoài. Cổ Điển lạnh nhạt mà nói. Lão Cổ, chúng ta là chuyên môn tới tìm ngươi, chúng ta chuẩn bị đăng ký một cái xã đoàn, muốn mời ngươi gia nhập. Lý Huyền cùng Chu Văn liếc mắt nhìn nhau, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Không có hứng thú, Cổ Điển cũng không ngẩng đầu lên nói. Đừng cứ như vậy cấp cự tuyệt sao, chúng ta xã đoàn phúc lợi là thực tốt, mỗi tháng đều sẽ có không tồi hội viên tiền trợ cấp. Lý Huyền nghe nói Cổ Điển thập phần ái tiền, vội vàng lấy ra chính mình nhất am hiểu bạc đạn thế công. Một tháng 10 vạn, đưa tiền ta liền gia nhập. Cổ Điển nói, 10 vạn đối với Lý Huyền tới nói thật không tính cái gì, chính là Cổ Điển thái độ lại làm hắn thực khó chịu, hơn nữa cũng chưa từng có nghe nói, cái nào xã đoàn lấy tiền mua hội viên, này không phải chê cười sao? Lý Hoang tưởng muốn nói gì, lại bị Chu Văn ngăn lại, Chu Văn nhìn Cổ Điển nói. Đăng ký xã đoàn cần phải có 5 cái hội viên, hiện tại chúng ta liền 4 người, còn kém một cái, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập, nếu ngươi nguyện ý gia nhập nói, tự nhiên là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không muốn nói, có thể hay không giúp chúng ta một cái vội cùng chúng ta đi đăng ký một chút, trên danh nghĩa ngươi là chúng ta hội viên, bất quá trên thực tế không cần tham dự xã đoàn hoạt động, cũng không cần vì xã đoàn phụ trách như vậy yêu cầu bao nhiêu tiền. 1 vạn, Cổ Điển dứt khoát mà nói. Hành, 1 vạn liền 1 vạn, Lý Huyền, đưa tiền. Chu Văn sảng khoái đáp ứng xuống dưới, bất quá trả tiền còn phải tìm Lý Huyền. Liền giúp đỡ đăng ký một chút liền phải 1 vạn, này tiền không khỏi quá hào kiếm lời đi. Lý Huyền không tình nguyện mà nói, dù sao ta là tìm không thấy những người khác, ngươi đi tìm cá nhân, hoặc là đưa tiền, nhị thuyền một đi. Chu Văn mở ra đôi tay nói, ta liền tính tưởng trả tiền cũng đến có tín hiệu A, này phá địa phương như thế nào chuyển khoản. Lý Huyền buồn bực nói, vậy nói như vậy định rồi, đợi chút ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về, có tín hiệu liền đem tiền chuyển cho ngươi. Chu Văn đối Cổ Điển nói, có thể, Cổ Điển nói xong liền bắt đầu thu thập hắn đồ vật. Cổ Điển duỗi tay từ mà phô thượng trước cầm một thứ nhét vào trong túi mặt, Chu Văn vẫn luôn ở quan sát Cổ Điển, cho nên Cổ Điển cái này động tác dừng ở hắn trong mắt làm hắn có chút nghi hoặc. Cổ Điển lấy kia đồ vật thời điểm, rõ ràng dùng thân mình chặn bọn họ hai cái tầm mắt, tựa hồ là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến như vậy đồ vật. Chính là Chu Văn phía trước thời điểm chiến đấu, vẫn luôn mang đế thính hoa tai, ở đế thính hoa tai giao cho Chu Văn kỳ dị thính lực dưới, Chu Văn vẫn là nghe tới rồi kia kiện đồ vật bộ dáng. Bởi vì đế thính rốt cuộc chỉ là thính lực, không phải thật sự nhìn đến, cho nên Chu Văn chỉ biết đó là một chi đồng hồ quả quýt, sắc ngoài hẳn là kim loại, đến nỗi là cái gì nhan sắc Chu Văn liền không được biết rồi. Bất quá ở kia đồng hồ quả quýt biểu sắc thượng điêu khắc một cái kỳ quái đồ án, cái này đồ án Chu Văn giống như ở nơi nào gặp qua. Rốt cuộc chỉ là nghe ra tới, không có nhan sắc cùng chân chính thị giác khẳng định cũng có chút khác biệt, cho nên Chu Văn trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới chính mình ở nơi nào xem qua cái này đồ án. Nhìn chằm chằm thu thập đồ vật cổ điển trầm tư, một hồi lâu Chu Văn đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình ở nơi nào xem qua cùng loại đồ án. Đồng hồ quả quyết xác thượng đồ án là thuyền miêu, bất quá cùng giống nhau thuyền miêu đồ án có chút bất đồng, cái này thuyền miêu mặt trên còn có khắc một nữ nhân sườn mặt chân dung. Theo Chu Văn biết, trước kia ra biển bắt cá người thập phần kiêng kỵ phụ nữ, giống nhau sẽ không làm phụ nữ đi theo ra biển, cũng sẽ không ở trên thuyền điêu khắc nữ nhân đồ án. Cho nên phía trước Chu Văn nhìn đến cái này thuyền miêu đồ án thời điểm ấn tượng thập phần khắc sâu. Thượng một lần nhìn đến cái này đồ án thời điểm chính là ở đi theo Âu Dương Lam đi Tây Nguyên kết tinh cửa hàng thời điểm, dưới mặt đất 4 tầng cái kia phòng nội dùng xích sắt khóa một cái tóc bạc phối sùng. Kia xích sắt mặt sau hợp với một cái cối xay lớn nhỏ kim loại khối mặt trên có con số cửu cung cách mà ở kim loại khối mặt bên, liền có như vậy một cái thuyền miêu đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc ấy Chu Văn tâm tư đều ở kia con số cửu cung cách mặt trên, cũng không có như thế nào để ý thuyền miêu đồ án, hơn nữa kim loại khối thượng đồ án rất lớn, đồng hồ quả quyết xác thượng lại rất tiểu, cho nên Chu Văn suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới chuyện này. Trùng hợp sao, Chu Văn nhíu mày suy tư, tuy rằng hai cái đồ án lớn nhỏ kém rất nhiều, Chu Văn lại không có nhìn đến đồng hồ quả quyết thượng thuyền miêu nhan sắc, bất quá chỉ từ đồ án kết cấu tới xem, xác thật là cùng bức họa. Lão Chu, vừa rồi cái kia tam nhãn kim cương lực sĩ bạo cái gì? Nhanh lên lấy ra tới nhìn xem a, Lý Huyền ở một bên nói. Chu Văn đem tam nhãn kim cương lực sĩ bạo chứng phối sủng đem ra đưa cho Lý Huyền, Lý Huyền vừa thấy dưới tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng quái kêu lên. Người gia hỏa này mệnh như thế nào tốt như vậy, thế nhưng tuôn ra tam nhãn kim cương lực sĩ chứng phối sủng, giá trị, đáng giá, thứ này số lượng quá ít, có tiền cũng chưa chắc mua được đến, không uổng công chúng ta liều mạng một bác cách chương.